Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 21, lần này anh đã quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thần có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy nam sinh kia. Cô thầm mắng bản thân vì hành động kém sang, nhưng cũng chỉ suy nghĩ trong vài giây. Sau đó cô cầm điện thoại, không ngừng mở khóa cô nhớ mật khẩu hình vẽ. Nhưng lại như thể không nhớ. Cô vẽ lung tung, nhìn màn hình hiện lên dòng đỏ, phát ra tiếng rung báo lỗi các cậu về bằng gì. Một nam sinh hỏi, tàu hỏa chứ sao? Một nam sinh khác trả lời, không đi tàu hỏa thì đi bằng gì? Nam sinh kia lại hỏi, đều đi tàu hỏa à? Cả phòng bọn tôi đều đi tàu hỏa. Nghe giọng nói rõ ràng là một người khác. Lại có người hỏi, ồ, các cậu định trải nghiệm cuộc sống à? Cậu không trả tiền vé cho bọn tôi thì đừng có sủa nữa. Các cậu mua vé chuyến nào? Chuyến 6 giờ chiều, hình như có người lấy điện thoại ra xem lại để chắc chắn. 6 giờ 55 phút, tàu T123. Thời thần không nghe tiếp nữa, cô cảm thấy hành động nghe trộm này rất đáng xấu hổ, bèn chuyển sự chú ý sang điện thoại. 30 giây trôi qua, điện thoại cho phép nhập mật khẩu, cô mở ứng dụng mua vé tàu, nhưng sóng điện thoại kém quá, trên màn hình hiện lên một dòng chữ nhỏ. Vui lòng kết nối lại mạng, nam sinh kia nhìn tình lập hàm, hỏi, cậu cũng đi tàu hỏa về à? Ừ, sau đó cậu ấy lại hỏi Phương Lạc Tây. Cậu cũng vậy à, phòng các cậu bá đạo thật đấy. Phương Lạc Tây gật đầu, nói, người đông cho vui. Thời thần không ngừng bật tắt chế độ máy bay, rồi lại bật lên, màn hình dưới sự nỗ lực của cô đã trở nên trắng toát. Cô giơ cao tay, nắm chặt điện thoại, lắc lắc, cúi đầu nhìn màn hình. Trong tầm mắt cô bỗng dưng xuất hiện một cánh tay, nhẹ nhàng lắc lư, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Phương Lạc Tây nhìn sang, chú ý đến một người quen thuộc. Cô gái kia quay lưng về phía anh, ngồi bên mép đá, hai chân thõng xuống, cúi đầu nghịch điện thoại, vẻ mặt có chút bất nại. Phương Lạc Tây nhìn thấy thế liền nhíu mày, ngồi xa như vậy, không sợ ngã xuống à, gan cũng to thật đấy chứ. Thôi Cáo Nguyệt ghé sát vào, khoác tay cô. Sao thế, ở đây có sóng à? Không có. Thời thần bất lực thở dài, rồi hỏi, cậu mua được vé chưa? Để tớ xem thử, tớ còn nhờ người nhà giúp tớ giành vé nữa. Thôi Cáo Nguyệt buông tay cô ra, lấy điện thoại trong túi ra gửi tin nhắn. Vừa hay lúc này màn hình điện thoại có phản ứng, thời thần mở ứng dụng mua vé tàu, tìm kiếm vé tàu từ Tân Thành đến Sổng Phố. Màn hình hiển thị rất nhiều thông tin về các chuyến tàu, cô trực tiếp kéo xuống, tìm đến chuyến tàu 6 giờ, nhìn thấy tàu T123. Vé tàu còn rất nhiều, giường cứng, giường mềm, ghế cứng đều còn vé. Thôi Cáo Nguyệt quay sang, vẻ mặt lo lắng. Của tớ vẫn đang tăng tốc, không biết mẹ tớ có giành được vé không? Chết rồi, không về được thì sao? Thời thần nhìn thấy bộ dạng như muốn khóc của cô nàng, liền đưa tay qua ôm vai cô nàng, vỗ vỗ nhẹ nhàng, giọng nói bình tĩnh có sức mạnh an ủi lòng người. Đừng lo, tớ vừa mới xem ứng dụng mua vé, còn một chuyến tàu nữa còn vé, đến lúc đó chúng ta đi tàu hỏa về cũng được. Thôi Cáo Nguyệt ôm lấy cô, giả vờ dùng tay áo lau nước mắt. Hù hù, thời thần tốt với tớ quá đi. Thời thần không trả lời, cô thấy mình không phải chỉ đơn thuần là giúp bạn cùng phòng. Còn chưa kịp hiểu tại sao mình lại không muốn đi tàu cao tốc cho thoải mái và tiết kiệm thời gian, cô đã nhập mật khẩu thanh toán mua một vé tàu rồi. Trên màn hình là hai thông tin mua vé, thời thần nhìn thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, tim đập thình thịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian luôn trôi qua nhanh nhất khi chúng ta bận rộn. Giống như dòng nước không thể nắm bắt, khiêu khích bạn, cám dỗ bạn, rồi lại rời đi, để lại dấu vết, nhưng bạn lại không thể làm gì được. Ngày cuối cùng bọn họ chỉ thực tập buổi sáng, buổi chiều sẽ được đưa đến ga Tân Thành Bắc, tự do sắp xếp thời gian còn lại. Nói là thời gian riêng, nhưng ngày kia là ngày khai giảng năm học mới của Đại học Sùng Phú. Nếu đi tàu cao tốc hoặc máy bay thì không sao, nhưng nếu đi tàu hỏa thì mất hết nửa ngày trên đường về. Sáng hôm đó bọn họ không cần phải vội vàng tập trung, thời gian khá thoải mái, có thể thu dọn hành lý. Thời thần cuộn ga giường trên giường xuống, nhét vào vali, cho đồ dùng rửa mặt trong chậu vào túi, nhét vào ba lô. Cái chậu này phải bỏ lại à, cô nhìn chiếc vali của mình, thật sự không thể nhét thêm vật cứng chiếm diện tích lại không thể thu nhỏ này vào. Khương Nhị, xem ra là vậy rồi, nó chiếm chỗ quá, vali của thời thần không nhẹ hơn lúc đến là mấy. Vẫn nặng trịch, lúc cô kéo vali ra khỏi cửa, có còn nghe thấy Thôi Cáo Nguyệt nói. Làm sao giờ, bỗng dưng tớ thấy hơi tiếc nuối. Tớ thấy ở đây cũng không tệ, về đến nơi là phải đi học liên tục, ở đây có núi có nước, tớ muốn an dưỡng tuổi già ở đây quá. Khương Nhị nhìn cô nàng như nhìn kẻ ngốc, đưa tay lắc lắc cô nàng. Cậu không sao chứ, về đến nơi là phải đi học, phiền phức quá, ngồi trong lớp học còn sướng hơn ở cái xó núi này chứ. Cậu vô phương cứu chữa rồi, mấy người trong phòng thời thần chậm rãi ăn sáng, rồi mới rời khỏi khu vực thực tập, lên xe buýt. Lần này, không có ai giúp bọn họ xếp hành lý lên xe, bọn họ phải tự mình giải quyết. Thời thần và Thôi Cáo Nguyệt, một người nhấc đuôi vali, một người kéo cần kéo, tư thế hơi khó coi, đợi đến khi đặt lên bậc thang của khoang hành lý, hai người cùng hợp sức đẩy vào trong. Xong việc, thời thần chống nạnh, lắc lắc cổ tay, nhớ đến hôm bọn họ mới đến, hành lý của cô được người kia nhấc lên một cách nhẹ nhàng, còn bây giờ, hai người bọn họ vất vả như vậy. Đi thôi, lên xe thôi, Thôi Cáo Nguyệt đi trước, thấy cô không đi theo, liền quay đầu lại gọi. Thời thần thu hồi dòng suy nghĩ, bước theo cô nàng. Hoạt động thực tập hôm nay có thể nói là không phải thực tập, bọn họ được đưa đến một điểm du lịch ít người biết đến ở Tân Thành. So với những lần trước, thì hôm nay chủ yếu là nước. Bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của giáo viên, chỉ biết là 12 giờ tập trung, thời gian còn lại tự do hoạt động. Trưa nay chúng ta ăn gì? Thời thần nghe thấy, không nhịn được mà nói, không phải vừa mới ăn xong sao, mới có mấy phút chứ? Làm sao giống nhau được, đây là trong thành phố đấy, lúc nãy tớ nhìn thấy có quầy bán bánh trứng, ăn không? Thời thần nghe thấy thế, nhớ đến lần xếp hàng mua bánh trứng ở khu vực thực tập. Trứng được dán trực tiếp trên vỏ bánh, hoàn toàn không nhồi vào bên trong chỉ có khoai tây sợi và đậu phụ chiên, dở tệ. Không ăn, dở lắm, Triệu Mạnh Địch nhìn quầy bán bánh trứng kia, do dự nói. Thật sự không ăn à, nhiều người xếp hàng lắm đấy. Thời thần thở dài một tiếng, hận sắt không thành thép. Trong khu vực thực tập xếp hàng cũng lâu, nhưng vẫn dở tệ, tin tớ đi. Cô ngẩng đầu nhìn quầy hàng mà bọn họ vừa nói, ánh mắt dừng lại. Vậy thôi bỏ đi, chúng ta, đi thôi, chờ một chút. Thời thần ngắt lời bọn họ, chuyển chủ đề. Mấy cậu nói là quầy kia à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn thấy một người đặc biệt nổi bật trong hàng người, dáng người cao ráo. Mặc áo phông trắng, cổ đeo mũ cói, cúi đầu bấm điện thoại, toát lên vẻ lười biếng. Thôi Cáo Nguyệt nhìn sang, gật đầu. Đúng rồi, quầy đó đấy, phải xếp hàng lâu lắm. Thời thần chặn mấy cô bạn cùng phòng đang chuẩn bị rời đi, bất tự nhiên sờ sờ mũi. Hay là, chúng ta qua đó xem thử đi, lúc nãy cậu không phải nói là dở lắm sao? Thời thần ấp úng tìm lý do, ngón tay xoắn xoắn dây đeo ba lô, xoắn thành mấy vòng. Cậu xem kìa. Bên kia còn có ông bà xếp hàng nữa, chắc chắn là khách quen rồi, nếu không chúng ta qua đó xem thử đi. Mấy người kia lại bắt đầu do dự, đang phân vân thì thời thần kéo mỗi người một tay, để thể hiện sự không chân thành của mình. Đi thôi, qua đó xem thử đi mà, lần này bọn họ không may mắn như lần trước, giữa cô và đàn anh số 7 có hai người đứng chen giữa. Bà cô bán hàng làm rất nhanh, ba hai động tác đã xong một chiếc. Anh rời đi rất nhanh. Một tay xách túi ni lông, không hề quay đầu lại. Cô bé, cháu muốn ăn gì? Thời thần thu hồi tầm mắt từ bóng lưng anh, nhìn những món ăn kèm trên quầy, vội vàng trả lời. Bác ơi, cháu muốn thêm một miếng thịt rán và xúc xích ạ. Triệu Mạnh Địch cắn một miếng, nhìn mấy người kia. Thế nào, có ngon không? Thời thần gật đầu, ngon. Khương Nhị nhíu mày, lại cắn thêm một miếng. Tớ thấy cũng bình thường mà. Thôi Cáo Nguyệt là người nhận cuối cùng, cẩn thận thổi mấy cái, nhẹ nhàng cắn một miếng vỏ bánh. Không ngon, cũng giống như ở khu vực thực tập, nếu mà cho đường vào thì ngon hơn. Thời thần lạ lùng, hừ, một tiếng, không hiểu nổi sở thích ăn ngọt ăn cay của cô nàng, phản bác. Chắc chắn là cậu không cho ớt vào rồi, bánh trứng mà cho đường vào thì không thấy kỳ lạ sao? Ở quê thì có bán loại bánh trứng cho đường đỏ đấy. Thôi Cáo Nguyệt như chú ý đến điều gì, nhìn chằm chằm vào thời thần, hỏi với giọng điệu khẳng định. Cậu cho ớt vào đúng không? Thời thần không ngừng hít hà, miệng đỏ bừng, sưng phù, cô dùng ngón cái và ngón trỏ ra hiệu một khoảng cách nhỏ. Một chút thôi, giỏi lắm nhé, có lẽ vì trước đây hình ảnh thời thần không dám đụng vào ớt đã in sâu vào tâm trí của bọn họ, nên bọn họ đều rất ngạc nhiên. Sao lại nghĩ đến việc cho ớt vào thế? Thời thần lại cắn một miếng bánh, nói với giọng nói không rõ ràng. Ngon mà, là rất ngon, ngon đến nỗi ngay cả khoai tây sợi trong bánh, cô cũng có thể tạm thời không ghét bỏ. Sau đó, mấy người kia cũng không đi tham quan điểm du lịch nữa, bọn họ đi dạo quanh khu phố ẩm thực, mua một đống đặc sản Tân Thành có thể tìm thấy ở khắp nơi, để ăn dọc đường trên đường về. Đợi đến khi đến ga Tân Thành Bắc, chuyến thực tập lần này mới chính thức kết thúc. Tối hôm kia lúc quay về phòng, Thôi Cáo Nguyệt bỗng dưng hét lên. Tớ giành được vé rồi, cuối cùng cũng có thể về nhà rồi, thằng em tớ cuối cùng cũng làm được việc có ích. Thời thần nhìn thấy cô nàng cũng cười theo, sau đó cô bỗng dưng đứng hình, suy nghĩ hơi chậm chạp, cho đến khi Thôi Cáo Nguyệt ôm lấy cô, lắc lư. Chúng ta không phải đi tàu hỏa nữa rồi, có thể về trường sớm hơn rồi. Tuyệt quá, ừ nhỉ, bọn họ không phải chen chúc trên tàu hỏa nữa rồi. Chẳng phải đây là chuyện tốt sao? Lúc đến Tân Thành, cô đã nếm trải nỗi khổ của việc đi tàu đêm. Vậy mà bây giờ, tại sao cô lại không cảm thấy vui mừng chút nào? Cô cố gắng mỉm cười, nói nhỏ, chúng ta không phải đi tàu hỏa nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, cô có thể rời đi trước. So với ga Tân Thành Bắc có thể coi là cũ nát, thậm chí còn có thể so sánh với ga Huyện An. Vào trong chỉ có một phòng chờ, ghế ngồi cũng không nhiều, cơ bản là toàn sinh viên trường cô. Thời thần nhón chân nhìn xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng cô muốn gặp, trong lòng cô có chút thất vọng. Thời gian khởi hành của tàu cao tốc khá sớm, bọn họ cần phải xếp hàng sớm. Kéo vali trong phòng chờ nhỏ hẹp là một kỹ thuật, sợ va phải, đụng trúng người khác. Cô nhìn thấy một bóng dáng phía trước, liền dừng bước nhường đường. Cậu đi đâu vậy? Một nam sinh phía sau hỏi. Ra ngoài đi dạo một chút. Cái gì? Trong phòng chờ ồn ào, Phương Lạc Tây không tự giác nói to hơn. Ngột ngạt quá, ra ngoài đi dạo một chút. Thời thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng kia anh như ý muốn. Lần này anh đã quay đầu lại, nhưng không phải vì cô. Nguồn, Tấn Giang, Editor, Google, Cách Chương.